Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353, chương 351. Cái này tâm linh cảm ứng 666A. 1. X. Sở Phàm tại ăn như hổ đói. Cái gì? Người hỏi Sở Phàm vì cái gì ăn nhanh như vậy? Bởi vì đói bụng, bởi vì cơm ăn ngon, bởi vì tối về còn có nghiên cứu muốn làm. Về phần là cái gì nghiên cứu, hay là làm sao nghiên cứu, cái này thôi đi, ban đêm chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng mà Vu Tình cùng Vu Vi cũng không đói, hay là nói các nàng đều không có tâm tư ăn cơm, bởi vì vừa nghĩ tới hai người muốn bị một cái nam nhân nghiên cứu, đôi này song bào thai tỉ muội liền thẹn thùng không được, nhưng trong lòng cũng rất chờ mong. Vu Tình ngược lại còn tốt, cùng Sở Phàm tương đối là lão phu lão thê, nhưng Vu Vi cùng Sở Phàm mới là lần đầu tiên, mà lần thứ hai liền muốn cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ đi bị cùng cái nam nhân nghiên cứu. Người nói nàng làm sao có thể không sợ xấu hổ mà. Các ngươi ăn a, mau ăn, chúng ta nhanh về nhà. Sở Phàm gặp hai người cúi đầu bất động đũa, vội vàng thúc giục nói, nhanh lên kết thúc, chúng ta cũng có thể nhanh lên về nhà. Nhanh lên về nhà, liền có thể nhanh lên tiến hành nghiên cứu. Đây chính là nhân loại vĩ đại nhất thăm dò, liên quan đến nối dõi tông đường kéo dài nhân loại. Thần thánh a, cho nên những cái kia nói cái gì không người khỏe mạnh, các ngươi là nghĩ như thế nào? Cùng bạn gái mình xin hỏi không thể ân ái sao? Khục, khiêm tốn một chút, có chút cuồng, có chút cuồng cáp, nhưng Sở Phàm kiểu nói này, Vu Tình cùng Vu Vi càng không có ý tứ. Các ngươi không đói bụng 490 a? Tốt a, không thể lãng phí, ta toàn ăn hết đi. Nói, Sở Phàm đem đồ ăn tất cả đều ăn. Vu Tình, ngoặc kép, Vu Vi, ngoặc kép, ca, ngươi cho chúng ta chừa chút a. Chúng ta không ăn, đó là bởi vì không đói bụng sao? Trong nhà, bất quá đi không phải Vu Tình nhà, mà là Vu Vi nhà. Vì cái gì đi Vu Vi nhà? Bởi vì nhà nàng lớn, chủ yếu nhất là giường lớn. Hiện tại là tháng 12, đã là mùa đông, nghĩ ở nhà tắm vòi sen là không đại thực tế. Sơ sót một cái liền phải cảm mạo nóng sốt. Giờ phút này, Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon, Vu Vi nhà phòng bếp là mở ra thức. Hai người một cái tại tẩy hoa quả, một cái tại cắt hoa quả. Trong nhà mở hơi ấm, các nàng mặc rất mỏng, đồng thời đưa lưng về phía Sở Phàm. Vu Tình đột nhiên kinh hô, bởi vì Sở Phàm từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng nũng nịu nói ra, chán ghét, ngươi đi đường không hữu thanh. A tương đương, lời nói chỉ nói đến một nửa, bởi vì Sở Phàm tay trực tiếp tìm được nơi nào đó. Vu Vi đỏ mặt, nhưng Sở Phàm sao có thể buông tha nàng. Mặt khác một mực ma chảo, khục, một cái tay khác cũng dò xét đi qua. Bên trái bóp một cái, bên phải bắt một cái. Hai người nhất thời đứng không yên, tất cả đều tựa ở sờ CDD Phàm trên thân. Sao? Đợi lát nữa, ca môn không phải muốn thử một chút tâm linh cảm ứng sao? Cho nên Sở Phàm suy nghĩ biện pháp, hắn nói, Vi Vi, ngươi đi trước trên ghế salon, chờ sau đó ta có vấn đề hỏi ngươi. Vu Vi nhỏ biểu lộ rất nghi hoặc, không rõ Bạch Sở Phàm là có ý gì, nhưng nàng vẫn là nghe Sở Phàm đi đến trên ghế salon. Mà tủ bát bên này, Sở Phàm bắt đầu đối Vu Tình hạ độc thủ. Vu Tình rất nhanh liền cho nên có phản ứng. Mà lúc này, ngồi ở trên ghế salon Vu Vi, vậy mà cũng ừ một tiếng. Sở Phàm liền vội hỏi, Vi Vi, ngươi vừa rồi có phải hay không nơi này có phản ứng? Đối với Sở Phàm vấn đề, Vu Vi ngay cả vội vàng che mặt, bởi vì xác thực như Sở Phàm nói, nàng có phản ứng địa phương cùng Vu Tình là giống nhau. Ngoạ thào, thật đúng là có thể a. Sở Phàm lúc ấy liền không bình tĩnh lại được, một tay lấy Vu Tình áo ngủ váy cho nhấc lên, sau đó kéo ra chính mình khóa kéo, sau đó liền khụ khụ, aha tương đương, đây là tủ bát bên này Vu Tình thanh âm. Cáp tương đương, đây là trên ghế salon Vu Vi thanh âm. Còn thật có tâm linh cảm ứng. 666 a. Sở Phàm tựa như là phát hiện đại lục mới, chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Đại khái 20 mấy phút đồng hồ sau, Vu Tình đã đứng không yên. Sở Phàm tạm thời buông tha Vu Tình, quay đầu đi tìm trên ghế salon Vu Vi. Vu Vi mặc dù cũng là có Vu Tình thể nghiệm, nhưng không có gánh không được. Sở Phàm phát hiện, tâm linh cảm ứng là có, nhưng hẳn không phải là 100% cảm ứng. Không phải vậy liền đại khoa trương, đoán chừng cũng liền có cái 20% khoảng chừng. Muốn Vu Vi vừa vặn, nóng xong thân, chờ đợi lấy đến tiếp sau, chiến đấu. Mà Vu Tình cũng tại, tiếp tục thăng tiên. Bởi vì Vu Vi có cảm ứng nàng Vu Tình cũng có a. Cho nên làm Sở Phàm cùng Vu Vi chiến đấu, lúc 20% cảm ứng, vừa vặn có thể để cho Vu Tình tiếp tục bảo trì tại thăng tiên trạng thái. Loại trạng thái này kém chút để nàng ngất đi qua. Sau 2 giờ, Vu Vi cùng Vu Tình đám tỉ tỉ hai ngủ say. Sở Phàm đi vào toilet, đốt điếu thuốc đứng tại trước gương, rất có ý tứ a. Loại này đám tỉ tỉ hai lẫn nhau có cảm ứng, quả thực là vạn kim khó cầu cực phẩm. Đương nhiên, mặc dù là song bào thai hai tỉ muội, nhưng cho Sở Phàm mang tới thể nghiệm vẫn có một ít chênh lệch khác. Tỉ như Vu Tình hướng nội, trừ phi là thăng tiên một khắc này, còn lại thời điểm đều là đè nén chính mình. Nhưng Vu Vi khác biệt, nàng từ vừa mới bắt đầu đến thăng tiên một khắc này, thanh âm là càng ngày càng cao. Bất quá đây chỉ là thanh âm, còn những cái khác địa phương có cái gì khác biệt, ngươi đoán lạc. Ngày kế tiếp, Vu Tình cùng Vu Vi đang chuẩn bị bữa sáng. Các nàng đều biết Sở Phàm lượng cơm ăn rất lớn, cho nên riêng phần mình chuẩn bị mình sở trường tuyệt chiêu. Sở Phàm rửa mặt hoàn tất, vừa vặn liền có thể ăn cơm đi. Nha, như vậy hiền lành sao? Có thể để Sở Phàm kinh ngạc còn ở phía sau, bởi vì Vu Tình cho Sở Phàm cho ăn cơm, Vu Vi tại dưới đũng quần cho. Tiêu Sương, hoàng đế bản đãi ngộ a. Thật sao? Nguyên bản hơn 10, 20 phút chuông, nhiều nhất nửa giờ liền có thể ăn xong bữa sáng. Ngạnh sinh sinh ăn nửa giờ. Trong thời gian này Vu Tình cùng Vu Vi không ngừng thay đổi cương vị, gọi là một chuyện a. Nhưng không đổi cũng không được, bởi vì tại cái nào đó cương vị quá lâu, quá mệt mỏi a. Cho dù là vừa đi vừa về đều bị cương vị, hai người quay hàm đều đau nhức đau nhức. Thu thập xong hết thảy sau, Vu Tình còn muốn đi bận bịu tiệm mới sự tình. Mặc dù bởi vì quý quân quan hệ, chủ thuê nhà đáp ứng miễn phí cho trang trí, nhưng Vu Tình cũng muốn đi qua nói một chút trang trí phương án không phải. Mà Vu Vi hôm nay không đi làm, Sở Phàm vốn cho rằng nàng muốn lưu lại bồi chính mình. Ai nghĩ đến nàng vậy mà cũng muốn cùng Vu Tình cùng đi tiệm mới nhìn xem. Đây là đám tỉ tỉ đồng lòng, muốn đem Trung Hoa tiệm mì làm lớn tiết tấu, tốt, rất tốt. Sở Phàm đối với cái này rất là vui mừng, đã đám tỉ tỉ hai đều muốn đi ra ngoài, kia Sở Phàm cũng lái xe đi ra. Xưởng sửa xe, Sở Phàm tìm đến Vương Hậu chơi, mới vừa vào cửa hắn liền thấy ngay tại bận bịu Vương Hậu. Đi qua đi, từ phía sau ôm lấy Vương Hậu, Sở Phàm nói, bận bịu a. Vương Hậu liên bận bịu nói, đừng ôm ta, trên thân đều là dầu máy, đừng đem quần áo ngươi làm bẩn. Bẩn sao? Ngươi là sạch sẽ nhất. Sở Phàm không có buông tay nói. Vương Hậu lập tức vui vẻ cười lên. Nàng nói, được rồi, ta đi tẩy một chút, ngươi chờ ta ở đây một chút. Tốt, Sở Phàm vung ra tay vừa cười vừa nói. Vương hậu đi rửa tay, mà lúc này chuông cửa vang lên. Khách tới rồi, Sở Phàm, đi giúp ta mở cửa. Vương hậu thanh âm từ rửa mặt địa phương truyền đến. Đúng vậy, Sở Phàm hướng phía cửa đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.